Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 78. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần thừa nhận, khoảnh khắc tiếp theo hắn cảm thấy không đúng. Tần tỷ tỷ, ta với tỷ không thù không oán, tại sao tỷ lại dùng bánh xe cán nát mặt ta chứ? Đây là đang chỉ tên đầu trọc và chế giễu hòa thượng ta sao? Nhưng trên khuôn mặt của Tần chủ tế biểu hiện từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh và lãnh đạm, không có chút gợn sóng, không giống như đang chế giễu. Không lẽ ta quá nhạy cảm rồi sao? Lâm Bắc Thần bán tín bán nghi, hắn nhìn vào gương quan sát cánh kiếm của mình. Nói thế nào nhỉ? Đôi cánh sau lưng rộng khoảng 20cm, dài không tới 40cm. Còn không mở rộng ra, bằng đôi tay của hắn, màu bạc nhạt, được tạo thành từ khoảng 21 tiểu kiếm được ngưng kết từ sức mạnh tín ngưỡng. Không những không uy vũ, độc đoán, mà ngược lại còn có chút dễ thương. Cái này thật đúng là xấu hổ mà. Sau này khi chiến đấu với người ta, mình thi triển ra một công pháp này, đối phương Ena sẽ cho rằng mình đang cố tỏ ra dễ thương, đúng chứ? Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Quả nhiên con đường tự lực cánh sinh thực không dễ đi một chút nào. Bản thân của hắn đã hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Đâu có mạnh giống như ôm đùi bật hách chứ? Ánh mắt của Tần chủ tế nhìn kỹ trên đôi cánh kiếm của Lâm Bắc Thần, trong mắt mang theo sự dò xét và một tia ngạc nhiên. Cho dù trái tim có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà che giấu được. Tỷ muốn cười thì cứ cười đi, Lâm Bắc Thần cạn lời nói. Tần chủ tế lắc đầu nói, đường đi của ngươi tuy hẹp nhưng đi được dài hơn. Ít gì vậy? Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ run lên. Không lẽ nàng nhìn ra được điều gì đó sao? Tần chủ tế không trả lời. Nàng dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, không cần suy nghĩ nói. Thần dụ tương chiến ngày mai, người không được phép xuất trận, ở lại trong thần điện bảo vệ mọi người. Nói xong không đợi Lâm Bắc Thần rảo biện thêm cái gì, nàng đã đuổi hắn ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Dạ Phi Ương với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang đứng ở đó. Lâm Bắc Thần nhận được thần thông của mình khá phiền muộn. Thần ca ca, thật ra sư phụ không cho huynh xuất trận đã gửi gắm kỳ vọng vào huynh. Dạ Vị Ương khuyên bảo nói, trách nhiệm bảo vệ thần điện còn quan trọng hơn, huynh sẽ là phòng tuyến cuối cùng của Vân Mộng thần điện, sinh tử tồn vong của các tỷ muội đều dựa vào huynh. Lâm Bắc Thần lơ đễnh gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, thần dụ tướng chiến này có phát sóng trực tiếp không? Dạ Vị Ương nói một cách chắc chắn, việc công điện nghiệm thần là một sự kiện rất lớn, đương nhiên sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Lâm Bắc Thần càng chán nản hơn. Truyền hình trực tiếp toàn quốc, cuộc thi giao lưu thiên kiều sơ cấp cấp tỉnh trước đây, chẳng qua cũng chỉ là phát sóng toàn tỉnh mà thôi. Bây giờ lại phát sóng toàn quốc, nếu như có thể chạy một quảng cáo, chẳng phải là lời to rồi sao? 100.000 tiền vàng mà mình đợi Bạch Khâm Vân, chẳng phải là có hy vọng trả hết luôn sao? Mặc dù hiện tại mình đang có một mỏ huyền thạch trong tay, nhưng tài nguyên dao động có hạn, cũng không thể vung tay quá trán mà phung phí, cũng phải tiếp tục kiếm tiền thêm. Ôi, đáng tiếc, Tân tỷ tỷ không cho ta xuất trận. Hắn vừa nghĩ đến điều này, liền cảm thấy chán nản. Trận chiến giữa sư phụ và chủ kích thạch trước đó, cái quảng cáo cuối cùng vẫn chưa nói xong, dẫn đến việc các nhà quảng cáo vô cùng tức giận. Tới hiện tại vẫn đang thúc giục Vương Trung hoàn trả tiền bồi thường. Phải nghĩ ra cách để tham gia thần dụ tướng chiến. Lâm Bắc Thần suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn đã có một cách. Ta muốn xuống núi đi liên lạc với Hồng Diện đại tông sư của ta. Trước khi trời tối nhất định sẽ quay về. Lâm Bắc Thần chào hỏi một tiếng, sau đó một mình xuống núi. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa lớn vơi dần, thời tiết vẫn còn hơi âm u. Nhưng cuối cùng đã nhìn thấy mặt trời. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có những tia ánh nắng vàng xuyên qua khe hở trên tầng mây, giống như kiếm thần phán của kiếm chi chủ quân, tràn một chút hơi ấm xuống mặt đất. Các thị dân của Vân Mộng Thành sắp bị nhấn chìm trong mưa lũ, cuối cùng đã có thể ra khỏi cửa và tận hưởng cảm giác được ánh nắng đã lâu không gặp sưởi ấm khắp cơ thể. Vân Mộng Thành chưa bao giờ có trận mưa lớn đến như vậy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra. Trên các con đường lớn trong thành, nước lũ rút dần, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt gạch. Cổng phía tây của thành dần mở ra. Dưới sự lãnh đạo của đại thống lĩnh Vân Mộng Vệ Đoạn Thị Phi, một đội khoảng 2.000 giáp sĩ tinh nhuệ mặc áo giáp, cầm binh khí vũ trang đầy đủ. Họ bước qua cổng thành mà không dừng lại, hành quân cấp tốc đi về phía Vân Mộng Thần Điện. Trong không khí tràn đầy sát ý. Đồng thời mấy ngày nay, các cường giả các phương lần lượt tiến vào thành, dùng bữa sáng từ rất sớm, cũng đều lần lượt tập trung đi về phía núi Vân Mộng. Cổng điện Nghiệm Thần, một danh từ thần bí mà lại đáng sợ. Đây là sự khảo vấn của thần linh đối với phàm nhân. Hầu hết thời gian, bốn từ này chỉ dành cho một danh từ trong truyền thuyết mà thôi. Hôm nay đã trở thành thực hiện. Có tin đồn rằng Liên Sơn tiên sinh, thần bằng ủy thác của đại giáo chủ Thiên Thảo, là vệ danh thần mà đến đây. Không chỉ tay nắm thần dụ, hơn nữa còn có vô số cao thủ cấp tông sư võ đạo bên cạnh. Trước đó tứ đại kiếm đô hiện thân chỉ là sự khởi đầu thôi. Vệ danh thần hào quang muôn trượng, tùy tùng bên cạnh cũng không thua kém gì tứ đại kiếm đô. Hơn nữa Thiên Thảo hành tỉnh là một tỉnh mạnh mẽ truyền thống trong 9 đại hành tỉnh của đế quốc, nền tảng thì vững chắc. Vệ thị cai quản Thiên Thảo hành tỉnh mấy trăm năm, thế lực của bọn họ thâm sâu, nền tảng mạnh mẽ khó bề tưởng tượng, tuyệt đối khủng khiếp. Từ những tin đồn của các phương bên ngoài, công điện Nghiệm Thần lần này về căn bản không có chút hồi hộp. Mặc dù nói có thần quyến giả Lâm Bắc Thần đã chứng minh rõ ràng rằng hắn sẽ tham gia vào một phương bảo vệ, nhưng trong hầu hết các dư luận chắc chắn vẫn coi thường Vân Mộng Thần Điện một cách vô hạn. Trong mắt của hầu hết các thế lực lớn, Vân Mộng Thần Điện chắc chắn sẽ thua. Nhưng người ủng hộ Vân Mộng Thần Điện có lẽ chỉ có mấy vạn thị dân ở Vân Mộng Thành. Nhiều năm trở lại đây, Vân Mộng Thần Điện đã che chở một phương, chữa bệnh cứu người, che chở cho người dân một phương của đế quốc cần cù chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó, khắc sâu vào lòng dân. Có thể nói Vân Mộng Thành sở dĩ có thể trở thành một tiểu thành yên bình giống như chốn Bồng Lai tiên cảnh, ngoài sự cai quản nhân từ của thành chủ Đăng Quân Huyền ra, sự bảo vệ của các tế tư đứng đầu là Tần Tư Tế cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng những tiểu dân giống như là loài bò sát dế kiến, làm sao có thể chi phối chiến cục được chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời càng ngày càng về trưa. Cuộc công điện Nghiệm Thần sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Xung quanh Vân Mộng Thành đã bóng người trùng trùng, vô số công dân Vân Mộng Thành tự phát mà đến. Bọn họ đứng dưới chân núi của thần điện, nhìn lên ngôi thần điện vốn không cao ngất ngưỡng nhưng từ đầu đến cuối vẫn sừng sững ở trung tâm của Vân Mộng Thành. Có người nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện, càng ngày càng có nhiều thị dân tham gia. Hầu hết các thị dân đều không hiểu được âm mưu quỷ quyệt của cuộc chiến tranh thượng tầng. Bọn họ chỉ đơn giản là cầu xin kiếm chi chủ quân miệng hạ bớt giận, đơn thuần là đang cầu nguyện cho các tế tư trong Vân Mộng Thần Điện, hy vọng rằng những thiếu nữ đáng yêu này có thể được thần tha thứ và chấp nhận một lần nữa. Còn hầu hết các võ giả từ bên ngoài đến lại mang theo sự mong chờ vào 6 trận chiến kinh điển sẽ được ghi vào sử sách ngay sau đây. Đương nhiên có những người ôm mục đích khác, ví dụ như phía Liên Sơn tiên sinh 3 ngày trước đã đưa ra thông báo cho các đại thế lực. Sau khi công điện Nghiệm Thần, kẻ thất bại sẽ trở thành nô lệ, được bán đấu giá ngay tại chỗ. Các nữ tế tử của thần điện có thể nói là băng thanh ngọc khiết, chắc chắn là mục tiêu thèm muốn của các thế lực quyền quý. Càng huống hồ, chủ tế của Vân Mộng Thần Điện đã từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của các tỉnh phía Bắc. Nghe nói đến cả thần cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của nàng. Nếu là trước kia, Cho dù những người quyền quý đứng đầu đế quốc có kèm nhỏ dãi cũng không dám biến thành hành động. Nhưng bây giờ đã khác. Một khi Vân Mộng Thần Điện bị công phá, Phượng Hoàng rớt giá không bằng một con gà. Tới lúc đó, có thể tranh đoạt một trận rồi. Đại quân tinh nhuệ tiến vào thành từ sáng sớm, đã bao vây toàn bộ ngọn núi. 2.000 người tách ra một bộ phận nhỏ, phối hợp với Mần Mộng Vệ nhằm duy trì trật tự xung quanh núi Thần Điện để tránh người vây xem quá nhiều dẫn đến hỗn loạn. Còn bộ phận lớn khác lại bắt đầu bố trí kết giới, trận pháp ở bốn phía của ngọn núi. Giả thuyết huyền văn trọng khí, bố trí quân trận, đây là thái độ giống như đối với kẻ địch, hiển nhiên là vốn đề phòng có người trên núi trốn xuống. Về phần đang phòng ai, người có mắt đều có thể đoán ra. Đây là muốn đuổi cùng giết tận Vân Mộng Thần Điện, không giữ lại một lối thoát nào, là tần tần vệ của tần tần lĩnh. Khoảng thời gian trước, Lâm Bắc Thần đã giết con trai của tần tần lĩnh chủ. Ha ha ha, tên quần là ao lượt đó thật sự đang tự đào mộ cho mình. Có vẻ như tần tần lĩnh chủ đang nhân cơ hội quan báo tư thù. Đến cả Vân Mộng Thần Điện cũng bị liên lụy, tự tạo nghiệt mà. Người nhìn mấy cô xe ngựa ở đằng kia, có phải là ký hiệu của đoàn săn nô lệ lớn nhất dưới danh nghĩa của Hải An Vương không? Thật sự là đoàn săn nô lệ Hải An Vương khét tiếng. Có vẻ như Hải An Vương cũng đã để mắt đến các nữ tế tư của Vân Mộng Thần Điện, tạo nghiệt thật rồi. Cẩn thận lời nói đấy. Đây có tính là gì chứ? Sáng nay ta đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng các thành viên ám vệ dưới trướng của tần tần lĩnh chủ đã bí mật bao vây học viện số 3. Chỉ e rằng một khi cuộc công điện nghiệm thần kết thúc thì sẽ triển khai một số hành động nữa. Ôi, đây là nỗi xót xa của kẻ yếu mà. Các cường giả và cao thủ từ bên ngoài đến xem chiến bàn tán sôi nổi. Ở phía xa, một vài chiếc xe ngựa to lớn và lộng lẫy dừng lại trên con đường chính dẫn đến Vân Mộng Thần Điện. Trên càng xe có những ký hiệu kỳ lạ và cổ xưa. Hàng chục người mặc y phục màu xám với khí chất hung tợn, vẻ mặt ác liệt vây quanh xe ngựa. Phía sau xe ngựa là cái lồng giam với hàng rào thép được tật hành tú kéo. Cái lồng giam trống rỗng, giống như đói khát, mở to miệng, nhè răng nanh, chờ đợi để cắn xé và nuốt chửng con mồi. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Một cỗ xe ngựa khổng lồ, nguy nga, lộng lẫy ở phía trước. Cửa xe mở ra. Một ông lão râu tóc bạc phơ từ bên trong bước xuống. Dáng người cao to, khuôn mặt uy phong, lông mày dài màu tím. Trong mắt còn ẩn chứa thêm sát khí. Khoác lên mình bộ nhuyễn giáp màu tím vô cùng tinh xảo, càng làm nổi bật khí thế uy nghiêm của ông lão ở thượng vị đã lâu này một cách tinh tế. Khi ông ta bước xuống xe, những người mặc y phục màu xám xung quanh lập tức bảo vệ ông ta ở bên trong. Ông lão nhìn về phía Vân Mộng Thần Điện, trên mặt lộ ra vẻ u ám và căm hận. Là An Hải Vương, ông ta lại có thể đích thần tới đây. Xem ra, thật có lòng báo thù cho đích tôn. Có thể tưởng tượng được, một khi Lâm Bắc Thần rơi vào tay người này, e rằng muốn sống không được, muốn chết không xong. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, không ngờ rằng An Hải Vương, người trước giờ luôn cấm trung ở trong nhà, lại đích thần xuất hiện. Đây là muốn tự tay giết chết Lâm Bắc Thần sao? Chính vào thời điểm phong vân hội tụ này, âm âm âm. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng đợt sấm sét. Những đám mây đen đột nhiên cuồn cuộn, giống như một đại dương mênh mông lơ lửng trên bầu trời. Sáu vòng xoay mây khổng lồ dần dần hình thành, giống như sau tầng mây có một sự tồn tại đáng sợ nào đó sắp giáng lâm. Tia chớp lóe lên, chỉ thấy một bóng người giống như thần minh đang từ từ hiện ra trên bầu trời. Hắn giơ cả một vật gì đó trong tay, uy áp khó bề hình dung từ trên vật này lan tràn ra. Trên bầu trời, từng đạo thần văn nổi lên, lưu chuyển như những gợn sóng tựa như thần lâm. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều tập trung vào người này. Khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ khuyết điểm nào. Chính là Liên Sơn tiên sinh, thần dụ sứ giả tọa trấn ở Vân Mộng Thành, người chủ trì đại cục.

Thực lực phía công có hơi đáng sợ rồi đấy. Hải An Vương đứng trước cỗ xe ngựa to lớn, trên mặt nở nụ cười. Rất tốt, tốc chiến tốc thắng. Sau đó bữa tiệc lớn mới bắt đầu. Trong thần điện, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng cường giả của phe địch xuất hiện. Khi thế phá không trùng ập đến, vừa nhìn thoáng qua liền biết là kẻ khó chơi. Lâm Bắc Thần nhìn tân chủ tế Giả Vị Ương, sau đó lại nhìn sư phụ và sư nương. Trận chiến đầu tiên này ai sẽ đi nghênh địch đây? Hắn không khỏi hỏi. Tất cả kế hoạch đều do tân chủ tế một tay sắp xếp. Cho đến tận bây giờ, Lâm Bắc Thần cũng không biết người phe mình có thể xuất trận rốt cuộc là những ai. Ít nhất trước mắt có thể thấy ngay cả nhân lực cũng không đủ. Để ta đi đi. Đinh Tam Thạch chậm rãi bước ra ngoài. Sư phụ, lão nhân ra người nên kiềm chế một chút, đừng phô trương thành thế. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nói, bữa ăn sáng nay vẫn còn là sư đường đút cho người ăn đấy. Lúc đó chẳng phải người đã nói mình yếu ớt đến mức tay cũng không nhấc lên được, đũa cũng không thể cầm nổi sao? Đinh Tam Thạch khẽ mỉm cười. Ông ta chậm rãi bước xuống núi. Mỗi khi bước ra một bước, khí thế trên người ông ta bộc phát ra liền tăng thêm một phần. Sau khi bước ra bốn bước, một thân tu vi đại tổng sư đã triển lộ ra hoàn toàn. Huyền khí dâng trào giống như đại dương mênh mông, khí huyết sôi sục giống như tinh hải, đâu còn chút nào dáng vẻ bị thương không thể nào nhúc nhích chứ. Lâm Bắc Thần nhất thời trừng mắt chó ngây ngốc. Sư phụ, người trở nên xấu xa rồi đấy. Học từ ai vậy? Không phải là ta đấy chứ. Đinh Tam Thạch nhảy vọt trên trời, một đạo kiếm quang xé rách bầu trời giống như thần kiếm, đạp xuống trực tiếp xông vào trong kết giới số 1 của thần dụ chiến tướng. Sư nương, cái này... Lâm Bắc Thần nhìn về phía nữ thần hải tộc. Người sau dường như không kinh ngạc gì trước biểu hiện của Đinh Tam Thạch. Vết thương của sư phụ ngươi đã lành từ lâu rồi, sở dĩ mỗi ngày đều phải ngụy trang chẳng qua là để làm tê liệt kẻ địch, nhiễu loạn việc bố trí của bọn họ mà thôi. Nữ thần hải tộc cười nói, chà, thật là xảo trá, ngay cả ái đồ của mình cũng lừa gạt, quả thực không thể chấp nhận được. Nhưng mà chỉ là làm tê liệt kẻ thù thôi sao? Ha ha ha, đều là người trưởng thành rồi, bụng dạ gian xảo của sư phụ có thể giấu được ai chứ? Đương nhiên thân là chiếc áo choàng thân cận của sư phụ, Lâm Bắc Thần không thể phải trần quá nhiều. Dù sao thì sư phụ cũng có thể coi là cái cổ thụ nảy mầm non. Ở cái tuổi khập khiễng như vậy, lừa được sư đương cấp mật nữ thần cũng không dễ dàng chút nào. Hơn nữa lỡ như người ta, hai người là chu du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh thì sao chứ? Sư nương, không lẽ người nghi ngờ trong thần điện có tay mắt của đối thủ sao? Lâm Bắc Thần đã nắm bắt được một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của nữ thần hải tộc. Hải lão nhân khẽ nói, tiểu tử thối nhỏ người, sao lại nói nhảm nhiều như vậy chứ? Có biết cái gì gọi là thà tin đã có, còn hơn tin đã không không? Trong khi đang nói chuyện, bùm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên trên bầu trời. Chỉ thấy trong kết giới số 1 của thần dụ tướng chiến, trận chiến giữa Đinh Tam Thạch và đối thủ đã bắt đầu. Là hắn. Hải Long Nhân đột nhiên thốt ra một tiếng cảm thán, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Là ai? Ông biết người đó sao? Lâm Bắc Thần theo bản năng lại hỏi. Hải Long Nhân gật đầu nói, sư phụ của ngươi lần này thật sự đã chọn cho mình một đối thủ đáng sợ. Ngươi chuẩn bị tâm lý một chút đi. Làm không tốt, sau trận chiến này, ngươi thật sự sẽ phải làm ma chay cho sư phụ của ngươi đấy. Phi phi phi. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận nói, ông thực sự đã trong mõm chó không mọc ra được ngà voi mà. Hải lão nhân cười ha hả, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, hai cây răng trắng ngà nhanh chóng mọc ra trong miệng, trắng như ngọc, hình dáng giống như ngà voi thật, lại nói, ai nói không mọc ra được ngà voi nào. Lâm Bắc Thần nhìn chân nghẹn đôi, ông thừa nhận mình là chó sao? Hải lão nhân nói, đúng vậy. Mẹ kiếp, đúng là không có giới hạn dưới, thừa nhận mình là chó luôn. Cái này ta còn có thể nói gì được đây? Nữ thần hải tộc nói, hải lão sư là đạo cách thủy tộc trong hải vực. Đạo cách thủy tộc, hải cẩu à? Lâm Bắc Thần đột nhiên, đột ngột cảm ứng lại. Chết tiệt, trước đây thật sự không phát hiện ra. Trong khi đang nói chuyện, trong kết giới số 2 của thần dụ tướng chiến bên dưới đã xuất hiện vị cường giả thứ hai của phe địch, thiên hành thần kiếm Giang Phảng. Vị này thì quen rồi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía tần chủ tế. Ai sẽ đi nghênh chiến đây? Tần chủ tế vẫn là vẻ mặt lãnh đạo, lạnh lùng tiêu chuẩn. Vị bằng hậu đó của người thì sao? Không phải nói sẽ đến đúng giờ, tại sao vẫn còn chưa đến? Năng chuyển chủ đề, nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ lạ. Lâm Bắc Thần liền trột ra, vội vàng cười giải thích. Có lẽ đã trên đường bị kẹt xe. Yên tâm, hắn đã hứa với ta, có thể đến. Tỷ là muốn để hắn đối phó với Giang Phàm này sao? Tần chủ tế nói, vậy thì không phải, đối thủ của Giang Phàm đã có rồi. Có rồi ư? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, là ai vậy? Tiếp tục theo dõi, người sẽ biết thôi. Tần chủ tế nói, lời nói vừa dứt, một đạo kiếm quang từ một nơi hẻo lánh nào đó trên núi thần điện phóng lên bầu trời. Kiếm ý lẫm liệt, tựa như là sương giá của tháng 9. Nơi mà kiếm quang xuyên qua không trung, từng mảnh bông tuyết rơi xuống, óng ánh lưu chuyển vô cùng xinh đẹp. Trên bầu trời phát họa ra một luồng gió cuốn tuyết bạo, tựa như một con rồng tuyết lướt qua hư không, thật lâu cũng không tiêu tan. Kiếm quang xả xuống, đi vào trong kết giới số 2 của thần dụ tướng chiến. Giang Phàm áo choàng rộng rãi, mũ cao, lặng lẽ đứng trong kết giới tướng chiến. Đây là một chiến trường dùng thần lực mà mở ra. Từ bên ngoài, nó chỉ có đường kính khoảng 100 mét. Nhưng bên trong lại giống như một thế giới khép kín, tạo cho người ta một cảm giác rộng lớn vô biên. Đưa mắt nhìn qua, đồi núi nhấp nhô, cây cối tươi tốt, núi xa trùng trùng điệp điệp, có thể nhìn thấy được sự nguy nga của nó. Hắn thẻ lưỡi phấn khích. Bây giờ tứ đại kiếm nô, chỉ còn lại một mình hắn, vẫn giữ được chiến lược đỉnh phong. Và đây cũng là những gì mà hắn muốn. Đặc biệt là lão già Chu Bích Thạch kia, chết thật đúng lúc. Không có lão già này quản đông quản tây. Sau này hắn muốn giết người thì giết người, muốn phóng hỏa thì phóng hỏa, thoải mái vui vẻ cỡ nào chứ. Ngay cả công tử cũng mặc kệ mọi chuyện, lão già đó lại cứ khăng khăng tự xưng là lão đại, quản nhiều như vậy, thật sự là đáng ghét. Còn bây giờ cho dù mình có giết chết thanh chủ thì có thể thế nào đây? Ha ha ha. Giang Phàm chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi sục, bùng cháy hừng hực. Phía Vân Bộng Thần Điện sẽ là ai xuất trận đây chứ? Tốt nhất là Lâm Bắc Thần kia. Mỗi thủ một kiếm ở Tiểu Tây Sơn, hôm nay đã có thể đền đáp hắn thật đàng hoàng rồi. Có Liên Sơn tiên sinh chỉ điểm, việc phá vỡ ấn kiếm một tay của hắn sẽ dễ như trở bàn tay, hắn đang nghĩ. Một luồng kiếm quang xuyên qua không trung mà tới, tuyệt bài ngập trời cũng theo sau đó. Kiếm khí lạnh thấu xương. Trong toàn bộ kết giới của thần dụ chiến tướng, nhiệt độ giảm mạnh, cứ như thể đã đến mùa đông lạnh giá. Kiếm quang hóa thành hình người. Giang Phàm nhìn rõ mặt mũi của người này, nhất thời lại sửng sốt vô cùng. Sao lại là ngươi? Hắn khó tin nói. Phía đối diện, một người thân mặc áo màu xanh, phong thái như ngọc, dáng người to lớn, hiển nhiên chính là thành chủ tân nhiệm của Vân Mộng Thành, Thôi Hạo. Thôi Hạo với khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sao, cầm kiếm trong tay, khẽ mỉm cười, trên mặt không mang theo khói lửa, lại nói: trận chiến hôm đó không phân cao thấp, hôm nay lại đến lĩnh giáo cao chiêu của Giang Thần Kiếm đây. Sắc mặt của Giang Phàm trở nên u ám hơn. Thật sự không ngờ rằng người đã trúng phải huyết diệt tàm sát kiếm của ta mà vẫn có thể sống sót đến tận ngày hôm nay. Khiến ta kinh ngạc đấy. Xem ra là ngụy thần tín đồ trong Vân Mộng Thần Điện đã cứu ngươi một mạng phải không? Hắn chậm rãi rút kiếm ra. Thôi Hạo mới lớn tiếng nói: Giang Phàm ám sát mệnh quan của đế quốc, làm sang đam bẫy trong thành, còn dám khinh nhờn thần điện như vậy, hôm nay bổn quan sẽ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Trường kiếm trong tay hắn vang lên tiếng leng keng, tâm niệm khẽ động, phi tuyết ngập trời hóa thành từng lưỡi dao sắc bén quét ngang qua. Giang Phàm ngẩng mặt lên trời cười lớn, vẻ mặt điên cuồng. Vòng hồn dưới kiếm của ta, may mắn thoát được một mạng không thành thật co rúm lại kéo dài hơi tàn, còn xuất hiện mà tìm chết. Ta có thể giết người một lần thì cũng có thể giết người lần thứ hai. Giang Phạm xuất kiếm. Trường kiếm trong tay hắn bộc phát ra kiếm quang ngập trời, giống như những vì sao trên bầu trời. Ngay lập tức rơi xuống, hủy diệt thế giới. Bùm bùm bùm. Dao động năng lượng khủng khiếp điên cuồng bùng nổ trong kết giới của chiến trường, tràn trề phun ra. Phỉ tuyết rải rác. Nơi mà ánh kiếm của Thôi Hạo đi qua, cây cối đều bị đóng băng, những ngọn cỏ phủ đầy sườn giá. Còn dư âm kiếm quang của Giang Phàm giống như máy cắt cỏ, cắt đứt toàn bộ cây cỏ hai bên trong phạm vi vài trăm mét. Thậm chí cả hai ngọn đồi cũng bị cắt đi một lớp thổ mộc sơn thạch. Hai bóng người đều lùi lại phía sau. Thực lực của người đã trở nên mạnh hơn sao? Sắc mặt của Giang Phàm hơi thay đổi. Hắn đã từng giao thủ với Thôi Hạo. So với ngày hôm đó, Thôi Hạo trước mặt hắn, thực lực dường như đã tăng lên mấy bậc. Thế sự xoay vần, hôm đó không thể không bại, hôm nay không thể không thắng, chỉ vậy thôi. Thôi Hạo cầm kiếm tiến lại gần, khi thế xuất trận giống như trích tiệt, hắn cười nhạt mà nói, tại sao lại nói là nâng cao? Giang Phàm nghe vậy liếm bồi cười lạnh, ồ, thì ra là ẩn giấu thực lực, giả thua sao? Ha ha ha, làm vậy có ích lợi gì chứ? Kết quả hôm nay giống hệt như ngày đó, người cũng sẽ chết như vậy. Thử tiếp huyết diệt tam sát kiếm của ta đi. Trên cổ tay của hắn, huyền khí màu đỏ tươi lưu chuyển, bao phủ trường kiếm trong tay. Ba sợi tơ màu đỏ tươi thuận theo rãnh máu của kiếm, giống như máu tươi chảy xuống, kéo dài đến tận mũi kiếm, giống như cái lưỡi của một con rắn độc, nuốt vào nhả ra, sáng tối chập chờn. Sát ý tà dị ngay lập tức tràn ra. Hả? Lâm Bắc Thần sững sờ. Hóa ra là Thôi thành chủ à? Những ngày này trong thành luôn có tin đồn nói rằng Thôi thành chủ gặp phải thích khách đã bỏ mạng. Sảnh chính của thành phủ chủ bị sụp đổ và dấu vết chiến đấu bên trong chính là chứng cứ. Ngay cả tiểu thành chủ Thôi Minh Quỹ cũng không thể tìm thấy cha mình. Vì vậy mà Lâm bệnh nặng một trận. Cho đến hôm nay vẫn còn ôm bệnh nằm trên giường trong trúc viện, giống như bị người ta rút mất ba hồn bảy vía. Lâm Bắc Thần đã đặc biệt đến an ủi hắn mấy lần, nhưng cũng không có tác dụng gì. Không ngờ rằng hóa ra là giả chết. Từ trong lời nói của hai bên có thể thấy được cuộc đại chiến trong thành chủ phủ ngày hôm đó là thiên hành thần kiếm Giang Phàm đã đến ám sát Thôi Hạo không thành, nhưng cũng đã thương thành chủ đại nhân. Kết quả hôm đó là giả thua sao? Những ngày này Thôi thành chủ luôn ở bên núi thần điện dưỡng thương sao? Lâm Bắc Thần rất tò mò nhìn về phía tần chủ tế. Tần chủ tế nói, không, mấy ngày nay Thôi thành chủ đều luôn ở trong thành, bí mật sắp xếp các hành động khác nhau, cứu tế nạn nhân, khai thông hồng thủy, bận rộn quay cuồng không hề nghỉ ngơi. Mãi cho đến một giờ trước khi bắt đầu cuộc đại chiến ngày hôm nay, hắn vừa mới leo lên núi tĩnh tọa điều tức một giờ mà thôi. Thì ra là thế. Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Chẳng trách mấy ngày nay các hoạt động cứu trợ thiên tài của các đại nha môn trong thành này đều luôn diễn ra một cách trật tự. Lúc đó Lâm Bắc Thần còn cho rằng là các sở trưởng của sáu đại nha môn có đức độ. Thì ra là vì vị thành chủ tân nhiệm này đã ở đằng sau kiểm soát tất cả mọi chuyện đâu vào đấy. Bị ám sát, ung dung rút lui, ẩn thân trong bóng tối, vạch ra kế hoạch đại cục, có thể khiến cho toàn bộ đám người Liên Sơn tiên sinh đều chẳng hay biết gì. Thôi thành chủ thực sự là giống như thần nhân vậy. Người không có trí tuệ và đại dũng khí thì không thể làm được. Nói như vậy Thôi thành chủ cũng là người của thần điện chúng ta sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tần chủ tế khẽ lắc đầu. Thôi thành chủ động đến tìm ta, bày tỏ ý muốn xuất chiến. Mặc dù là một tín đồ trung thành của kiếm chi chủ quân miện hạ, nhưng kể từ khi hắn đến Vân Mộng Thành nhận chức thì chưa từng đến thần điện lần nào. Hả? Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Vậy tại sao hắn lại mạo hiểm chủ động xuất chiến? Hắn nói... Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần nói, là vì ngươi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, bởi vì ta sao? Mặc dù rất bối rối, nhưng niềm hạnh phúc vỡ òa trong sâu thẳm trái tim kia là sao chứ? Lần đầu tiên, kể từ khi Xuyên không đến này, dưới tiền đề mình không hề hay biết để trang bức tốt như vậy. Hơn nữa vẫn là Tân tỷ tỷ trước mặt quan trọng nhất. Wow, ha ha ha ha, quả nhiên là trang bức vô hình, chí mạng nhất. Thôi thành chủ, phải ra sức. Trận tỷ võ này ngươi tuyệt đối phải thắng, không được bị đánh chết đấy. Lâm Bắc Thần trong lòng đang thầm nghĩ. Dưới núi thần điện lại có động tĩnh mới. Một luồng sáng màu cam bay vút lên. Khí tức khủng khiếp cấp bậc đại tông sư quét ngang bầu trời. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, giống như ánh sáng mặt trời, phóng vào trong kết giới số 3 của thần dụ chiến tướng. Trận giao đấu thứ 3 sắp được công bố. Trong kết giới số 1 và số 2 của thần dụ chiến tướng, đại chiến đã nổ ra. Đều là trận chiến cấp bậc đại tông sư võ đạo. Nhưng hình ảnh được phản chiếu trên trận pháp thần văn trình chiếu trong không trung, khiến cho vô số cường giả võ đạo và hàng vạn dân chúng phải ngẩng cổ lên mà nhìn say sưa. Không ngờ rằng Giang Phàm lại có thể ám sát Thôi Thành Chủ. Đây là trọng tội xúc phạm luật pháp của đế quốc. Sao hắn dám chứ? Có cái gì mà không dám? Thôi Hạo này lại có thể chiến đấu vì ngụy thần. Một khi công điện nghiệm thần kết thúc, cho dù người này không chết, cũng bị tru di cửu tộc, chết cũng không hết tội. Lời này sai rồi. Cho dù Thôi Hạo có bị tru di cửu tộc, thì cũng đã sau khi công điện nghiệm thần. Một tông sư bình thường ám sát quan chức của đế quốc, chuyện này truyền ra ngoài, phòng khí bại hoại thế nào chứ? Không khí bại hoại rồi. Một nhóm cường giả thì thầm nói riêng. Trên con đường giữa núi, vẻ mặt của Hải An Vương từ đầu đến cuối đều mang một nụ cười tàn nhẫn. Có thị vệ mặc y phục màu xám bố trí một cái ghế lớn. Vị lão nhân mặc áo choàng tím, thân phận cao quý, ngồi ở trên ghế, khóe miệng mỉm cười. Khi mở mắt, không thể giấu nổi sát ý đang lưu chuyển. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười điên cuồng. Tốt quá rồi, không chết, ta biết mà, ta biết mà. Một thiếu niên mặt mũi đẹp trai, có mấy phần giống với Thôi Hạo. Ở ngoài mười mấy mét, nhìn chăm chăm vào màn hình trình chiếu của chiến trường kết giới số 2 trên bầu trời. Đột nhiên bật cười ha ha, dáng vẻ hân hoan đến điên cuồng. Bên cạnh còn có 6-7 người, cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, an ủi thiếu niên. Đó là ai vậy? Hải An Vương cau mày. Một thị vệ mặc y phục xám bên cạnh, vội vàng bước tới trước, cúi đầu nói. Hồi bẩm vương ra, là Thôi Minh Quỹ, con trai của thành chủ Vân Mộng Thành Thôi Hạo. Nhìn thấy phụ thân của hắn vẫn còn sống, cho nên gào thét điên cuồng. Thôi Minh Quỹ. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Hải An Vương. Người này chính là bạn học của cháu trai ông ta. Khi cháu trai ông ta đến Vân Mộng Thành, e rằng cũng là nhận được lời mời từ người này. Kết quả, không những không bảo vệ được tính mạng cho cháu trai mình, mà ngược lại sau khi nó chết, cũng không hề đưa ra lời giải thích nào cả. Cha hắn Thôi Hạo, thậm chí lúc nào cũng bênh vực tên hung thủ giết người Lâm Bắc Thần kia, cản trở việc điều tra của sở cảnh vụ. Tội này không thể tha thứ. Người đâu, tóm lấy hắn. Hải An Vương nhìn về phía Thôi Minh Quỹ nói, chiếc xe tù nô của lão phu vừa hay con trống, mở ra một lần trước, bắt hắn lại cho ta. Nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Thị vệ mặc y phục màu xám ngay lập tức đao kiếm xuất vỏ bao vây lấy đám người Thôi Minh Quỹ. Người này có tu vi huyền khí hệ thổ, đã đạt tới cảnh giới đại tông sư. Nếu chỉ tần đoán không nhầm, chắc hẳn là một trong ngũ thần vệ được xem trọng bên cạnh vệ danh thần. Hải lão nhân lặng lẽ nói. Lâm Bắc Thần nhìn về phía kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến, không khỏi hỏi. Ngũ thần vệ, đó lại là con mèo từ đâu xuất hiện nữa vậy? Hải lão nhân khịt mũi một tiếng nói. Người thật sự không nghiên cứu chút nào về đối thủ của mình ư? Bên cạnh vệ danh thần, cao thủ như mây. Ngươi cho rằng địa vị của tứ đại kiếm đồ cao lắm à? Không lẽ không phải sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Đó đều là những cường giả cấp bậc tông sư. Hải lão nhân cười lạnh mà nói. Nếu như địa vị thực sự cao, Vậy tại sao lại mang từ nô chứ? Lâm Bắc Thần ngay lập tức không có lời nào để phản bác. Đúng vậy, tứ đại kiếm nô cũng không phải là tứ đại kiếm thị. Từ nô này, bất kể là từ góc độ nào, đều mang một sự thấp hèn không chút che giấu. Người nào sẽ đấu với ta? Một tiếng gầm giận dữ từ trong cái giới số 3 của thần dụ tương chiến truyền đến. Mau đi chết đi. Chính là đại tông sư võ đạo huyền khí hệ thổ, trong đó đang phát ra lời khiêu chiến. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, nhìn về phía hải lão nhân nói. Tiền bối... Dừng lại. Hải lão nhân nói. Người muốn lão phù hoặc là công chúa điện hạ giúp đỡ, đúng chứ? Lâm Bắc Thần cười tủm tỉm nói. Đúng là như vậy. Nếu như sư nương và tiền bối nắm chắc, vẫn xin ra tay tương trợ. Có yêu cầu gì có thể nói ra, đại loại như tiền vàng huyền thạch gì đó. Bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói sao? Hải lão nhân nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Phải cho đến khi Lâm Bắc Thần ra đầu tê rần, ông ta mới nói. Bảo người gia nhập vào hải tộc của ta, người có đồng ý không? Chỉ như vậy thôi sao? Lâm Bắc Thần nói. Ta còn tưởng rằng ông thèm muốn cơ thể của ta. Có thể bàn bạc, chuyện nhỏ ấy mà. Tần chủ tế đột nhiên khịt mũi một tiếng. Nữ thần hải tộc, người từ đầu đến cuối đều không nói gì, khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Công điện nghiệm thần là gia thất nằm trong tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân thần hệ các ngươi. Kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải đều có thể lựa chọn một người trong số bọn họ, nhưng kiêng kỵ nhất là ngoại quốc chúng ta vào. Hải tộc không tin thờ kiếm chi chủ quân. Nếu chỉ giúp đỡ Vân Mộng Thần Điện, không cần phải nghiệm thần nữa, các người cũng chắc chắn bị cáo buộc tội danh cấu kết với ngoại thần, vĩnh viễn không thể trở mình. Nghe xong Lâm Bắc Thần sững sờ, hình như thật sự đã như vậy, nhưng không sao cả. Tới lúc đó, ta có thể bỏ tiền ra mời kiếm chi chủ quân giúp tẩy trắng tất cả. Nữ thần hải tộc lại nói, hơn nữa thân phận của ta và hải lão sư đều là những người đặc biệt trong hải tộc. Càng không thể tham gia vào chuyện của đế quốc Bắc Hải các ngươi. Ô hô! Lâm Bắc Thần nhớ lại cảnh tượng hùng vĩ và thần bí, và cái ngày mà Sương Đương xuất hiện. Mấy chục con thuyền kinh cốt lớn từ dưới mặt biển xuyên qua mặt biển mà hiện ra. Hắn hơi hiểu ra rồi. Nếu như vậy, Lâm Bắc Thần nghiến răng nói, ta đi tìm bằng hữu của ta. Đã đến lúc thi triển kỹ thuật chạy trần truồng thực sự. Nhưng chính vào lúc này, sư phụ, để con xuất trận. Giả Vị Ương luôn im lặng đã mở miệng nói. Lâm Bắc Thần thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi, liền nói. Ngươi à, muội muội, ngươi đang đùa cái gì vậy? Ai mà biết tần chủ tế lại gật đầu nói. Cẩn thận ứng phó. Vâng, sư phụ. Giả Vị Ương siết chặt nắm đấm nhỏ bé, mạnh mẽ gật đầu. Sau đó liếc nhìn Lâm Bắc Thần nói. Hì hì, thần ca ca, đừng coi thường người ta. Nói xong một đôi cánh kiếm to lớn mở ra sau lưng nàng. Xoẹt. Gia Vị Ương hóa thành một luồng thần quang lao vào trong kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến. Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía tần chủ tế. Đây thật sự không phải là để Gia Vị Ương đi chết sao? Tần chủ tế lãnh đạm nói. Lát nữa người sẽ biết thôi. Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Lúc này phía dưới núi thần điện của Vân Mộng Thành lại có một luồng ánh sáng huyền khí màu đỏ thẫm, hùng vĩ vô song, khí thế kinh người bay vút lên trời, xé rách ra một vết lửa lâu ngày cũng không thể chữa lành được trên bầu trời. Giống như cơn thịnh nộ của hỏa thần. Đại công điện giả thứ tư đã xuất hiện rồi, vẫn là một cường giả cấp đại tổng sư. Nội tình của thiên thảo thần điện quả thực là khủng khiếp như vậy. Hỏa thần vệ trong ngũ đại thần vệ. Hải lão nhân lặng lẽ nói, đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên. Ô hô, hệ chơi lửa à? Đây là cùng chuyên ngành với ta. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tần chủ tế, lại nói, tỷ tỷ, ta đi. Tần chủ tế nói, đừng gấp, trận này sẽ có người tiếp thay chúng ta. Hả? Nụ cười của Lâm Bắc Thần ngừng tụ lại. Ý gì vậy? Còn có viện trợ từ bên ngoài sao? Trong lúc đang sửng sốt, lại nhìn thấy một luồng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt cũng là từ phía trong Vân Mộng Thành phóng lên trời. Giống như một ngôi sao sáng lấp lánh từ bầu trời phía xa bay xuống, trực tiếp rơi vào trong kết giới thứ tư của thần dụ chiến tướng. Là ai? Khi Khí tức không mạnh lắm, không nhanh không chậm, không có uy áp gì toát ra. Nhưng không biết tại sao lại tạo cho người ta một cảm giác an tâm không thể nào giải thích được. Trong lúc mơ hồ, Lâm Băng Thần cảm thấy khí tức này có chút quen thuộc, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hoàn toàn không thể nào đoán ra người đó là ai. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như là ngươi rõ ràng biết một người, nhưng bởi vì mất trí, khi gặp lại người này, chỉ cảm thấy một loại quen thuộc, giống thật mà là giả, nhưng lại không nhận ra được. Bỏ đi, không nghĩ nữa. Lâm Bắc Thần nhìn thẳng lên bầu trời. Trong kết giới số 4 của thần dụ tướng chiến, người bí ẩn đã đến đối diện với hỏa thần vệ. Đó là một bóng người, toàn thân được bao phủ trong một vầng hào quang màu bạc. Ánh sáng bạc thần bí mà lại kỳ dị, lại có thể ngăn cách tất cả mọi ánh mắt nhìn trộm, chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ đường nét thân hình của người đó. Đừng nói là nhìn rõ khuôn mặt, ngay cả đường nét thân hình của người này cũng không thể nào nắm bắt được. Càng khó để phán đoán rốt cuộc là nam hay là nữ. Trận chiến ngay lập tức được bắt đầu. Hỏa thần vệ là người thần bí giao thủ chiều thứ nhất, lại là ngang tài ngang sức. Hai người đối đầu năng lượng kiếm khí, cuối cùng đồng thời lùi về sau. Trong toàn bộ chiến trường kết giới giống như có sự hủy diệt giáng lâm, dao động năng lượng khủng khiếp cùng với sự bùng nổ phá hủy địa hình khiến cho những người xem chiến bên dưới đều không khỏi run rẩy, giống như bức tranh khủng khiếp đó sắp giáng xuống người bọn họ ngày sau đó. Những người không đủ ý chí theo bản năng muốn rút lui bỏ trốn. Rất nhiều võ giả theo bản năng khuấy động sức mạnh huyền khí làm ra một tư thế phòng ngự. Ngược lại là các thị dân bình thường của Vân Mộng Thành. Bọn họ lần lượt quỳ trên mặt đất, cúi đầu cầu nguyện vì sự tồn vong của Vân Mộng Thần Điện mà cầu nguyện thành tâm. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân định thắng thua. Lâm Bắc Thần đã đưa ra phán đoán của mình. Sau đó hắn chuyển rời ánh mắt nhìn về phía hình chiếu của kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến trên bầu trời. Hắn thực sự toát mồ hôi vì Giả Vị Ương. Chỉ thấy trên hình ảnh thần văn trình chiếu, trận chiến của Giả Vị Ương với thổ thần vệ trong ngũ thần vệ đã bắt đầu. Giả Vị Ương dường ra 4 cánh kiếm, sải cánh rộng hơn 30 mét, thần lực bành trướng, mơ hồ lại đủ để so sánh với cường giả cấp tông sư võ đạo. Tuy rằng cường độ năng lượng bộc phát ra vẫn không bằng thổ thần vệ, nhưng không phải đã không có sức chiến đấu, cũng không phải là sẽ bị đánh bại trong thời gian ngắn. Sau khi Tiểu Dạ Dạ đi đến Triều Huy Thần Điện, thực lực lại có thể gia tăng nhanh chóng như vậy ư? Lâm Bắc Thần mơ hồ nhớ tới lần trước, sau khi Giả Vị Ương thi triển ra sức mạnh của 4 cánh, đã để lại di chứng rất lớn, không hề dễ dàng như bây giờ. Kiên trì lên, thiếu nữ. Lâm Bắc Thần lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng. Vân Mộng Thần Điện bị ép đến tuyệt cảnh này, thế cục chắc chắn nguy hiểm hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Vệ danh thần, đồ chó này không thể nuốt trôi cục tức này được. Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ xong xuôi, đợi trông đã được qua đợt sóng này, nhất định phải mang theo Quang Tương lén lút đến ganh tên vệ danh thần kia một trận. Lúc này trong Vân Mộng Thành lại có một luồng khí tức cấp bậc đại tông sư bay vút lên trời, tiến vào trong kết giới số 5 của thần dụ tướng chiến. Nhìn khí tức của hắn, có lẽ chính là thủy thần vệ trong ngũ thần vệ. Lông mày của Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên. Sức mạnh của băng nhóm vệ danh thần lần này thực sự đã bỏ ra tất cả vốn liếng. Mỗi một người xuất chiến đều là cường giả cấp tông sư. Ở đế quốc Bắc Hải, giới võ sĩ chỉ có thể coi là võ giả. Cảnh giới đại võ sư mới được gọi là cao thủ. Một khi bạn bước vào cấp bậc tông sư, liền có thể xứng đáng với hai từ cường giả. Lần này cuối cùng đã đến lúc biểu diễn chạy khỏa thân rồi, phải không? Ai mà biết tần chủ tế liền đưa tay ra, nhẹ nhàng đè lên vai của Lâm Bắc Thần. Bàn tay mềm mại trắng nõn nà. Nửa vai của Lâm Bắc Thần ngay tức khắc giống như bị điện giật, tê dại một lúc. Chuyện tiếp theo phải nhờ cậy vào ngươi và bằng hữu của ngươi rồi. Mái tóc bạch kim của tần chủ tế lóe lên ánh bạc nhàn nhạt, nhạt. Trong biểu hiện lạnh nhạt lộ ra một chút vẻ kỳ dị trước giờ chưa từng xuất hiện nói. Bản thân ngươi phải thật cẩn thận, nếu như... Nói đến đây, nàng cúi đầu tới, đôi môi mỏng manh ghé sát bên tai của Lâm Bắc Thần, thả khí như lan, dùng chất giọng mà chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, dọc rạch nói. Nếu lỡ như không làm được, thì tự mình rời đi đi. Nói xong thân hình duyên dáng xinh đẹp chợt lóe lên. Tân chủ tế đã biến mất ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay ra níu kéo, nhưng chỉ còn lưu lại một mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Tần chủ tế đã tiến vào trong kết giới số 5 của thần dụ chiến tướng. Trên bầu trời, Liên Sơn tiên sinh tay cầm thần dụ, nhìn thấy cảnh này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện như trút được gánh nặng, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tần Liên Thần à, Tần Liên Thần, ha ha ha, cuối cùng ngay cả ngươi cũng phải xuất trận. Xem ra Vân Mộng Thần Điện thật sự đã đến lúc đường bí lối rồi. Vốn dĩ chỉ cần người thần phục công tử nhà ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ngài ấy, thì có thể một bước lên trời, có được mọi thứ mà người khác có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tương lai trở thành thần cũng không phải là không thể. Kết quả ngươi lại muốn liều chết bảo vệ Lâm Bắc Thần, chạm vào phải ngược của công tử nhà ta, hà tất phải như vậy chứ? Hôm nay chỉ đặt cho ngươi một bài học nhỏ, để ngươi biết người mà công tử muốn có thì nhất định phải có được, người muốn giết cũng nhất định phải chết. Còn mặc kệ Lâm Bắc Thần kia có xuất chiến trong chiến trường thứ 6 hay không, đều chắc chắn phải chết, người cũng sẽ tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Phá hủy Vân Mộng Thần Điện là bài học tốt nhất cho sự kiêu ngạo của ngươi. Liên Sơn tiên sinh nhếch miệng mỉm cười tự lẩm bẩm. Vai trò của hắn trong hư không là tiếp tục thúc động huyền khí để duy trì sức mạnh của cuộn giấy thần dụ. Trước thần điện, trái tim của Lâm Bắc Thần như hưu giả đi lạc. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, sự tiếp xúc ở khoảng cách gần trước giờ chưa từng có, khiến trái tim trạch nam cá mối của hắn không tránh khỏi mặc sức mà lắc lư. À, Tân tỷ tỷ, trong lòng của tỷ quả nhiên là quan tâm đến ta, quan tâm đến cả hậu sự của ta, phi là đừng lui chứ. Cảm động quá, ta nguyện chết vì tỷ lần thứ 5. Nội tâm của hắn đang cười đùa cợt nhả, nhưng biểu hiện lại dần dần trở nên nghiêm túc. Còn một trận cuối cùng, Tần chủ tế hiển nhiên đã gửi gắm hy vọng cuối cùng vào người của Hồng Diện Khỏa Nam đại tổng sư. Đây là sự tin tưởng đối với Lâm đại thiếu, nếu không cũng sẽ không tin lời Lâm Bắc Thần, trong khi chưa từng tận mắt nhìn thấy người thần bí Hồng Diện Khỏa Nam đại tổng sư kia hiện thân mà không chuẩn bị bất cứ người thay thế nào. Lâm Bắc Thần nhìn Hải lão nhân ở bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiền bối, vừa rồi ta luôn có một câu hỏi nghĩ mãi mà không ra, vẫn xin tiền bối giải thích giúp ta, ta vô cùng cảm kích." "Ồ." Hải lão nhân nhìn thấy Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng nói: "Người hỏi đi." Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói: "Hải cậu, rốt cuộc có được tính là chó không?" Hải lão nhân sững sờ. Phút, sư đương ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ai có thể ngờ rằng thiếu niên này nghiêm túc hỏi chuyện lại có thể hỏi được ra một câu như vậy chứ? Không đợi Hải lão nhân trả lời, Lâm Bắc Thần đã bật cười. Sau đó hắn quay người đi về phía thần điện. "Ta đi mua một ít cam. Tiền bối, ông cứ ở đây, không được đi lung tung đâu." Để lại một câu không tài nào hiểu nổi, Lâm Bắc Thần biến mất vào sâu trong thần điện. Hai lão nhân như lão hòa thượng sợ mãi không thấy tóc, nhưng mơ hồ cảm thấy tên quần là áo lượt này không nói được cái gì hay ho. Còn lúc này, răng rắc, một luồng điện quang trong Vân Mộng Thành phá không phóng lên trời, giống như kình điện cuồng long gào thét đi qua. Hiển nhiên là tu vi cấp bậc đại tông sư võ đạo, lộ ra một luồng tử khí nhàn nhạt xông vào trong kết giới số 6 của thần dụ chiến tướng. Sâu trong thần điện, như vậy không hay lắm. Một giọng nói ngượng ngùng vang lên: "Nói nhảm cái gì vậy, nhanh cởi ra." Lâm Bắc Thần thiếu kiên nhẫn nói. Nhưng mà giọng nói kia lộ ra vẻ uất ức, run lẩy bẩy nói: "Thật sự không được, đây là lần đầu tiên của ta có hơi sợ. Người rốt cuộc có cởi hay không? Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ đe dọa. Tiểu Minh Cam đành phải cởi áo choàng trên người, thay cái áo choàng mà Lâm Bắc Thần đã cởi xuống nói. Cả dịch dung thuật của người rốt cuộc như thế nào vậy? Sẽ không đậu tẩy chứ? Các thiếu nữ tế tử xinh đẹp bên ngoài, còn có hai vị cường giả của hải tộc kia, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Yên tâm, tay nghề của ta khéo léo tuyệt vời, tuyệt đối không thể nào lộ tẩy được. Lâm Bắc Thần vỗ ngực đảm bảo. Tiểu Binh Cam lúc này hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Ai mà biết sau đó Lâm Bắc Thần lại hung ác bổ sung thêm một câu. Nếu việc thực sự lộ tẩy thì chắc chắn là vấn đề của ngươi. Phạt ngươi 10 ngày không được ăn cơm ở chỗ ta. Tiểu Binh Cam nhất thời mặt như màu đất, cả thật quá tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm nữa, bảo Tiểu Binh Cam đứng yên, trực tiếp đè đầu hắn lại, sau đó dùng lực xoa xoa, xa vờ giống như đang thực sự thi triển thuật dịch dục. Tiểu Binh Cam phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Lâm Bắc Thần nhân cơ hội trực tiếp lấy điện thoại di động ra, khởi động áp máy ảnh ma thuật và trực tiếp tiến hành AI đổi mặt. Sau khi thanh toán phí đổi mặt, hắn đã thay đổi diện mạo của Tiểu Binh Cam thành của mình, đại công cáo thành. Nhớ cho kỹ, lát nữa ra ngoài, chỉ cần nói ta là bằng hữu của ngươi, không cần tiết lộ bất cứ điều gì khác. Lỡ như có người hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần giả vờ hoàn toàn chìm đắm trong cuộc chiến ngoài kia, hoàn toàn không nghe thấy. Lâm Bắc Thần lại dặn dò, chỉ cần ngươi giả câm thì không ai có thể nhận ra ngươi. Tiểu Binh Cam lùa vịt lên kệ, trong lòng hoảng loạn nói, ca, lỡ như trong 6 đại kết giới có người giết lên núi thì ta phải làm sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc liền nói, nếu như thực sự có chuyện như vậy xảy ra, huynh đệ chúng ta sẽ gặp nhau trên đường đến Hoàng Tuyền. Tiểu Binh Cam sửng sốt, ca, ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa có vợ đâu. Lâm Bắc Thần nói, ta còn trẻ hơn người đấy, huynh đệ à, ngươi mở miệng ra là ca, ca, ca, gọi đâu như vậy rồi, đã khiến cho khắp Vân Mộng Thành không ai không biết. Mối quan hệ giữa hai chúng ta đã được buộc chặt bằng một sợi dây thừng. Ta muốn trốn cũng không thoát được ngươi. Nếu như hôm nay, Vân Mộng Thần Điện bị đánh bại, cho dù ta có chết hay không, đám cháu trai vệ danh thần này cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cũng chết chắc. Khuôn mặt to béo của Tiểu Binh Cam tái mét. Ca, ta hiểu rồi. Hắn cảm thấy mình phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề mà ở tuổi này không nên gánh vác. Hiểu thì tốt rồi. Lâm Bắc Thần vừa nói vừa đội một chiếc mũ vải mà mình chuẩn bị sẵn sau khi xuống núi ngày hôm qua, có thể che giấu tất cả vẻ ngoài. Tiểu Binh Cam muốn nói lại ngừng, cuối cùng vẫn nói, ca, nhưng còn có một chuyện khác ta không hiểu. Lâm Bắc Thần nói, sao người lại nói nhảm nhiều như vậy hả? Nói. Ca, tại sao người nhất định phải bồi táng với Vân Mộng Thần Điện chứ? Tiểu Binh Cam nhìn Lâm Bắc Thần một cách rất nghiêm túc nói, đây không phải là phong cách của ngươi. Ngươi đang lẽ ra vừa nhìn thấy nguy hiểm thì lập tức vắt chân lên cổ mà chạy mới đúng chứ. Dịch dung thật của ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn có thể trốn thoát. Đây là một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn. Lâm Bắc Thần đứng sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, tại sao ta phải liều mạng chứ? Nếu như chết ở đây, cha mẹ và những người thân trên trái đất vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp lại ta nữa, đặc biệt là cha mẹ. Họ thậm chí còn không biết mình còn sống hay đã chết. Trong suốt quãng đời còn lại của họ sẽ giống như những bậc cha mẹ đáng thương có con cái bị lừa bán kia, đều sẽ vì nỗi ám ảnh này mà vĩnh viễn sống trong sự dằn vặt, cũng không thể nào cảm nhận được bất kỳ niềm hạnh phúc nào nữa. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sau đó hắn mỉm cười. Người trên đời này chung quy luôn có những tình cảnh mà người tuyệt đối không thể lùi bước và trốn tránh. Cũng có một số thứ mà người dù có liều mạng cũng phải bảo vệ, nếu không người sẽ không còn cơ hội nào để bù đắp. Tiểu Binh Cam có vẻ hiểu nhưng không hiểu. Hai người đổi y phục xong rồi sánh bước đi ra ngoài đại điện.